Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356 Cybertron phi thuyền. Bella vừa lên thuyền liền vào chính mình thuyền trưởng thất. Nghiên cứu nàng những cái đó cổ đại quyển sách, Sakura Dragon không có phim hoạt hình xem. Chỉ có thể khôi phục bản thể giao long hình thái. Bàn thành một vòng hô hô mà ngủ ngon, vô luận là phương Đông Long vẫn là phương Tây Long. Ngủ là có thể tăng trưởng thực lực. Điểm này không thể nghi ngờ so nhân loại mạnh hơn nhiều. U linh thuyền ở dưới nước đi thời điểm. Không có sóng âm phản xạ hệ thống. Càng sẽ không cấp các hành khách mở ra cái gì chiếu sáng thiết bị. Nhưng là này đó đối Bella không ảnh hưởng. Tại đây con thuyền thượng. Nàng nói có quang liền có quang. Nói không có liền không có, nàng quá đến còn tính thích ý. Không có việc gì khi trêu đùa một chút Sakura Dragon. Lại đi hù dọa sợ quỷ Bumblebee. Cuối cùng có thừa hạ liền đi cùng Satter đấu võ mồm, còn thừa kia 4 vị hành khách nàng không quản. Ở nàng xem ra, trên thuyền không nguy hiểm. Chính là có một chút phụ năng lượng trầm tích sau tự nhiên phản ứng. Cái gì nói nhỏ, tiếng bước chân. Giọt nước thanh đều là giả. Sẽ không đối nhân tạo thành cái gì thương tổn. Người không để ý tới nó. Vậy khẳng định không có việc gì. Như vậy điểm chắc trở hẳn là khó không được 4 vị tinh anh. 4 người ở ngày thứ 5 bắt đầu sướng quốc tế ca cảnh tượng càng là xác định nàng ý tưởng. Nhìn xem. Nhiều có nhiệt tình bộ dáng a. Không có nhạc đệm. Không có người xem. 4 người sướng đến rõng giặc hùng hồn. Khí thế bàng bạc. Nếu không phải vì duy trì nhân thiết, nàng đều phải qua đi đi theo cùng nhau sướng, cái gì là tinh nhuệ? Đây là tinh nhuệ, các tiên sinh, các vị nữ sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta mau tới rồi. Bella thanh âm ở thân tàu nội vang lên. Cái này làm cho mấy cái người sống đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ giọng nói đều mau sướng. Ách, lý luận thượng nói, bọn họ còn có thể lại kiên trì vài ngày. Xa không tới tinh thần hỏng mất nông nỗi. Nhưng lần này ra tới là tới tìm kiếm phi thuyền vũ trụ. Không phải tới nhốt lại. Không giữ lại một chút thể lực. Vạn nhất gặp được địch nhân làm sao bây giờ? 4 người hơi sự tu chỉnh. Liền tới đến bong tàu chỗ. Lúc này đã là dưới nước hơn 8.000 mét chiều sâu. Bong tàu thượng đen nhánh một mảnh. Nhưng bọn hắn cảm thấy so đãi ở trong phòng cường, Puerto Rico rãnh biển liền ở biển Caribe cùng đại. Tây Dương chỗ giao giới. Bọn họ mở ra U Linh đi hình thức. Ở mặt nước chuyến về xử. The Flying Dutchman từ Los Angeles xuất phát. Vây quanh Mexico vòng nửa vòng. Xuyên qua kênh đào Panama. Trực tiếp tiến vào đại Tây Dương, có chuẩn xác tọa độ. Có Bella cái này hàng hải kinh nghiệm càng ngày càng phong phú thuyền trưởng. Hơn nữa thân tàu ma pháp tính chất đặc biệt. Rời đi Los Angeles ngày thứ 5 chạng vạng. Bọn họ liền ở rãnh biển chỗ sâu trong phát hiện một cái quái vật khổng lồ. Thứ này như là cái siêu. Cấp thật lớn con quay. Lúc này oai đảo hướng một bên. Phi thuyền cơ đầu cùng cơ đuôi. Cánh trình chữ thập hình phân bố. Hoàn trạng thông đạo liên tiếp khắp nơi. Xa xa nhìn lại, giống như là một tòa từ sắt thép đúc to lớn thành thị, U Linh thuyền theo phi thuyền bài lỗ khí tiến. Vào, cái này bài lỗ khí đại đến như là người khổng lồ cửa thành. Chừng 20 mét cao, The Flying Dutchman ở bên trong chạy một chút vấn đề đều không có, Bella lúc này thao tác bánh lái. Mượn dùng U Linh thuyền thị giác nhìn về phía 4 phía, 1.600 năm thời gian. Làm lỗ thông gió trưởng phòng đầy rậm rạp tảo loại. Rất nhiều tiền ống rắc rối phức tạp mà phân bố ở trần nhà cùng vách tường nội. Không có chủ khống hệ thống tiến hành công năng. Chiếc phi thuyền này chính là một tòa không thể di động sắt thép hàng rào. Nơi này có cũng đủ dưỡng khí. Không cần lặn xuống nước thiết bị. Bắt đầu thượng phù. Các tiên sinh, chuẩn bị sẵn sàng đi. Bella mãnh chuyển tàu đà, U Linh thuyền từ một cái cửa thông đạo quải ra. Theo sau từ một chỗ chênh lệch hơn 80 mét trời cao rơi xuống. Vững vàng chạy sau khi bắt đầu thượng phù, Bumblebee cái thứ nhất nhảy ra bong tàu. Này con thuyền thật sự là đối hắn tiểu tâm linh tạo thành không ít đả kích. quá thấm người. Còn thừa mấy cái người sống cùng Sartre cũng từ nhất từ trên thuyền đi xuống tới. Bella không mang Jason bọn họ này đó cô hồn dã quỷ, mà là làm cho bọn họ ở trên thuyền lưu thủ. Bởi vì nàng nháo không rõ Merlin thái độ. Vạn nhất nhân ra chán ghét phong hồn đâu. Nơi này là Cybertron công nghệ phong cách. Cùng ký ức vẫn luôn không khôi phục Bumblebee bất đồng. Sartre nhưng không mất trí nhớ. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra phi thuyền nội kiến trúc phong cách 006 cùng Gavin bọn họ là lần đầu tiên nghe Sartre nói chuyện. Lúc này lẫn nhau đối diện, đều nhìn ra đối phương trong mắt nghi hoặc. Cái này người máy không thuộc về Wayland, rõ ràng cũng không thuộc về Brotherhood. Bọn họ đối với Bella âm thầm che giấu thế lực càng thêm có hứng thú. Xác thật là Cybertron phi thuyền. Người biết phi thuyền chủ khống ở cái gì vị trí sao? Bella hỏi. Cybertron là một cái phát triển cao độ văn minh tinh cầu. Tự nhiên cũng có phân công xã hội, tỉ như nói Optimus Prime. Ở đạt được lãnh đạo mô đun trước, đó chính là cái người quản lý thư viện. Phi thường kinh điển che giấu chức nghiệp. Có thể đảm nhiệm cái này chức nghiệp cơ bản đều là ngưu nhân. Cái gì lão tử, cái gì quét rác tăng đều là này một loại nhân vật. Megatron chức nghiệp cũng không tồi. Là một cái 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây kinh điển chức nghiệp. Thợ mỏ, Starscream liền kém nhiều. Hắn chỉ là một cái am hiểu làm sự nhà khoa học, Sartre. Sartre ở Autobot cùng Decepticon bắt đầu xé bước trước vẫn là trong đó nhị thiếu nữ. Căn bản liền không có cái gì chức nghiệp, nàng không nghĩ có vẻ chính mình thực vô tri. Nhưng tả hữu nhìn xem, cũng không biết cái này chủ khống ở cái gì vị trí tính. Dựa vào cảm giác đi thôi. Bella lắc đầu, dựa theo giống nhau khoa học viễn tưởng tiểu thuyết giả thiết. Loại này hoàn trạng phi thuyền vũ trụ, chủ khống đại bộ phận đều ở bên trong vị trí. Từ hiện tại lỗ thông gió hướng trong đi, khẳng định không sai, phi thuyền nội công năng hệ thống đã ở vào chết trạng thái. Nhưng để thở, thông gió, bài thủy này đó công năng cơ bản vẫn phải có. Thông đạo nội giọt nước đại khái có 1 mét thâm. Đây đều là nước biển, dưới nước độ ấm rất thấp, Bella không sợ giọt nước. Nhưng nàng không nghĩ làm cho cả người ướt rầm rề. Lúc này nàng liền ngồi ở Bumblebee đầu vai. Hành tàu ở đội ngũ trước nhất đoan, 006. Gavin, Banh làm từng người ngành sản xuất tinh nhuệ. Như vậy điểm nước ngăn cản không được bọn họ đi tới. Hai người theo sát ở Bumblebee phía sau, ăng tông. Van cô thân thể không được. Lặn lội đường xa căn bản kiên trì không được. Hắn lưu tại trên thuyền, từ Ivan. Vanco đi theo đội ngũ đi tìm phi thuyền chủ khống. Ivan, Vanco tuy rằng là nhà khoa học, nhưng Nga quốc người trong xương cốt đối ác liệt hoàn cảnh kháng tính liền cao. Lúc này giống hùng giống nhau nhảy vào hơn 1 mét thâm giọt nước giữa. Ta chán ghét thủy. Này đó thủy sẽ thương tổn ta làn da. Sartre làm tam biến kim cương. Có thể biến hình phi cơ cùng ô tô, nhưng biến không được con thuyền. Lúc này nói thầm 2 câu, cũng đuổi kịp đội ngũ, Jason đứng ở đầu thuyền yên lặng mà nhìn bọn họ. Oren lấy ra nàng tam vị tuyến, hiện trường lại kéo một đoạn nhạc buồn, cùng đưa ma không sai biệt lắm. 006 nghe được mặt đều tái rồi, rời đi The Flying Dutchman. Đoàn người dọc theo thông gió ống dẫn hướng trong đi, nơi này không phải hoàn toàn đen nhánh hoàn. Cảnh, nhiều ít có một chút ánh sáng. Bất quá kim loại mặt đường cũng không san bằng. Đại lượng phi thuyền nội dây điện, rách nát linh kiện cùng một ít đá vụn đều chồng chất ở mặt đường thượng. Bumblebee có thể làm lơ, mấy cái nhân loại tắc không được. Bọn họ cần thiết dùng đèn pin chiếu thanh dưới chân con đường tài năng đi trước. Hết chương.